Có phải anh đang nghĩ anh hoàn toàn không cần phải ngồi xe buýt, anh có thể bắt taxi hay không? Bị nói đúng, lần này Hạ Anh Chính nhất quyết không thèm để ý tới cô, quay lưng lại, cũng không nhìn Cố Tử Mạt, nghĩ bỏ qua cô. Cố Tử Mạt chắc chắn không thể để cho anh ta được như ý, cô bước từng bước bằng giày cao gót, giống như nữ vương đi quanh anh ta một vòng, nâng gót nhọn lên, dẫm mạnh lên mu bàn chân của anh ta, động tác dẫm đạp rất chậm rãi. Trước đó, Hạ Anh Chính đã nếm thử chiêu mờ ám này của cô, không tránh được phòng bị, lui về phía sau một bước, nhưng anh ta vừa lui lại cũng là nhìn thấy mà hoảng. Anh bị cô nhóc kia ngáng chân nên bị ám ảnh kinh hoàng, không khỏi quay đầu lại nhìn. Cố Tử Mạt thấy anh ta tay chân rối loạn, dáng vẻ mất hết hồn vía, khóe miệng giận cười, thu hồi chân của mình, ý vị sâu xa nói. Thật ra thì anh cũng không phải là không có đầu óc. Anh có thể nghĩ được có thể ngồi taxi, có thể có lựa chọn thứ hai. Làm sao lại không nghĩ đến việc theo đuổi Cố Trinh Trinh một lần nữa đây? Mặc dù hiện tại cô ta không lạ gì anh, nhưng ít ra cô ta còn chào đón anh hơn so với tôi. Anh ngẫm lại xem. Ngay cả khối xương cứng như tôi mà anh cũng có thể thử hạ miệng gặm, huống chi là Cố Trinh Trinh. Một đêm vợ chồng trăm đêm ân ái, cô ta cũng sẽ mềm lòng thôi. Nếu như cô nhớ không lầm, Cố Trinh Trinh ngủ rất giỏi. Đêm đầu tiên ở cùng với Hạ Anh Chính đã nhân dịp uống rượu hương trí, triền miên một đêm. Bị cô nói trúng tim đen, Hạ Anh Chính nghe vậy ngẩn người, ánh mắt đen tối cũng có ánh sáng. Chuyện này... Hình như anh ta đang suy tính, chẳng qua trời sinh Hạ Anh Chính là một kẻ hèn nhát, nhà họ Hà lại không cho anh ta cơ hội quyết đoán chuyện gì cả. Cho nên, một khi anh ta gặp phải chuyện lớn, cũng cứ dây dưa, không thể quyết định được. Cố Tử Mạt cũng suy tính đến tính cách mềm yếu của Hạ Anh Chính, quyết định trợ giúp anh ta một phen. Xe số 25 đã dừng lại ở trạm xe buýt, khóe miệng cô cong lên, móc đồng tiền xu mà Diệp Nhất Đoá đưa cho cô, không cho anh ta cơ hội suy nghĩ, nói thẳng. Vẫn chưa nghĩ kỹ sao, có muốn gọi taxi hay không? Vậy cũng tốt, anh hãy ngồi xe buýt đi. Thẳng đến tối, cũng không ai cứu được anh. Cô cu cơ đồng xu trước mặt anh ta. Không cần báo đáp, chưa đến lúc, đồng xu một đồng này, sớm muộn gì cũng là của anh. Ngồi lên xe buýt tẩy não đi. Cố Tử Mạt nói xong lời này, cũng không hỏi anh ta có được hay không gì hết, mà lấy tay kéo lấy cánh tay bị thương nặng nhất của anh ta, kéo anh ta lên xe buýt. Hạ Anh Chính không chịu nổi nỗi đau đớn đó, khóc lóc gào thét, cả khuôn mặt đều co rúm vào một chỗ. Cố Tử Mạt hoàn toàn không tính xuống tay lưu tình, không ngừng kéo anh ta. Hạ Anh Chính vì muốn giảm bớt đau đớn, cuối cùng cũng thỏa hiệp. Một đấng mày râu ngoan ngoãn bị một cô gái thân hình mảnh mai kéo lên xe buýt dễ như trở bàn tay. Cố Tử Mạt cũng đi lên, bỏ tiền xu vào thay anh ta, vẫn không quên quan tâm bác tài. Đây là anh cặn bã vừa mới bị thương cánh tay, nhờ bác tài chiều cố anh ta nhiều hơn, cảm ơn. Được, được thôi. Bác tài nhìn lướt qua Hạ Anh Chính, thấy anh ta mặt mày xám cho, dáng vẻ nhếch nhác tới cực điểm, không suy nghĩ nhiều liền đồng ý, còn dặn dò mọi người ngồi trên xe. Cố Tử Mạt nhìn về mặt nhăn nhó của Hạ Anh Chính, cô lui về phía sau mấy bước, nói cảm ơn một lần nữa. Thấy phía sau còn có người muốn lên xe, vội vàng xuống xe, tránh sang một bên. Nhìn về phía Diệp Nhất Đoá, cô nói, chị phải đi làm, nếu không thì trễ mất, Nhất Đoá, chúng ta cùng vào thôi. Diệp Nhất Đoá không trả lời cô, mà nhìn Lục Minh Tuyên với ánh mắt kỳ quái, dáng vẻ đầy bụng nghi hoặc, hai mắt mở to nhìn chằm chằm, mắt không hề chớp, giống như đang ngây người hoặc đang suy tư điều gì đó. Người đàn ông cũng chú ý tới ánh mắt kỳ quái của Diệp Nhất Đoá, không nhịn được nắm chặt tay vào bên miệng, ho nhẹ mấy tiếng, nói với Cố Tử Mạt. Được rồi, em lên đi, hết giờ làm anh tới đón em, chờ anh. Cố Tử Mạt nhìn Diệp Nhất Đoá, lại nhìn về phía anh, gật đầu một cái. Vâng, vậy anh cứ đi trước đi. Lục Minh Tuyên đến gần cô, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô một nụ hôn nhẹ, nhẹ giọng hừ hừ nói. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, anh đi trước đây, không cần nhớ anh quá đâu. Anh thật đúng là tự tin. Tự tin đến mức khiến người ta chán ghét. Trên mặt cô hơi hồng hồng, lấy mu bàn tay áp lên gò má, nhỏ giọng nói anh. Người đàn ông cũng không phản bác, thuận theo lời của cô, xảo diệu nói. Ghét tức là yêu. Cố Tử Mạt không ngờ, da mặt anh có thể dày như vậy, còn có thể nói đen thành trắng, cười như không cười nghiêng người nhìn anh. Anh vẫn nên đi đi, cứ luôn lợn lờ trước mặt em, dễ dàng khiến thẩm mỹ mệt mỏi. Một khi em chán ghét anh rồi, không phải sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến cảm giác an toàn của anh sao? Anh cười nhẹ, đầu ngón tay chấm chấm lên chóp mũi của cô. Em dùng cái này dọa anh, để cho anh không đi không được. Vậy anh đi đây. Nói xong, anh liền xoay người muốn đi. Không thể đi. Cùng với một tiếng gọi vui vẻ vang lên bên lỗ tai anh, thì cánh tay trái của anh cũng bị Diệp Nhất Đoá nắm thật chặt từ phía sau. Lục Minh Tuyên cúi đầu nhìn cánh tay đang bị nắm chặt của mình, không khỏi khẽ cau mày, quay đầu chất vấn Diệp Nhất Đoá. Đôi mắt đen sắc bén quét trên người cô, mang theo cảm xúc tức giận không nhỏ. Tốt nhất, cô nên có một lý do đầy đủ. Ở trước mặt Cố Tử Mạt lại có sự tiếp xúc tay chân cùng với người phụ nữ khác. Điều này làm cho anh rất khó xử lý. Đương nhiên cảm xúc tức giận cũng mạnh mẽ tràn ra. Diệp Nhất Đóa bị sự nguy hiểm bắn ra từ đôi mắt của anh dọa sợ, không khỏi bỡ ngỡ trong lòng. Nhưng cô phải hỏi rõ ràng, không chút nghĩ ngợi, đã vội vàng bật thốt lên. Tôi đã từng gặp anh ở đâu rồi có phải không? Cô sợ anh sẽ tránh đi, một cái tay khác cũng nắm thật chặt tay của anh. Chân mày của Lục Minh Tuyên nhíu sâu hơn, đưa tay lấy tay của cô ở trên cánh tay mình xuống, ném cánh tay của cô một cái, giọng nói lạnh nhạt nói. Không biết. Sự chú ý của Diệp Nhất Đóa đều tập trung ở trên mặt Lục Minh Tuyên, không chú ý đến động tác trên tay anh. Bị anh vung như vậy, dưới chân mất thăng bằng, cơ thể tự nhiên ngửa ra sau, thiếu chút nữa té ngã xuống đất. Cố Tử Mạt tay chân nhanh nhẹn, vội vàng chạy tới đỡ Diệp Nhất Đóa, không nhịn được, sử dụng ánh mắt đâm thẳng vào anh, hơi bất mãn nói. Anh sao vậy? Xuống tay nặng như vậy chứ? Lục Minh Tuyên tự biết, chính mình dùng sức cũng không lớn, chẳng qua anh không nghĩ đến, Diệp Nhất Đóa lại mảnh mai như vậy. Vừa nghĩ vung tay liền té, nhưng trong lòng anh cũng sinh nghi. Cô gái trẻ không biết ở đâu xông tới, trong vài phút đã có thể khiến Cố Tử Mạt coi như tri kỷ. Khó trách, hơi kỳ quặc, lòng phòng bị của anh rất nặng, mà lòng phòng bị đối với Diệp Nhất Đóa lại tăng lên mấy phần. Đối với lời nói thoát ra từ miệng Diệp Nhất Đóa, cô đã từng thấy anh, lúc này anh nghĩ lại cũng không có chút ấn tượng nào. Thật ra thì cũng hợp lý, trong các trường hợp giao tiếp giả tạo, phụ nữ giống như cá giết sang sông. Thái độ của anh vẫn luôn lạnh nhạt, sao có thể chú ý tới Diệp Nhất Đóa nho nhỏ chứ? Lẽ ra, Diệp Nhất Đóa nói đã từng thấy anh cũng chẳng hoài nghi bao nhiêu, có lẽ là tại một bữa tiệc thưởng đặng nào đấy. Nhưng mà anh không muốn ở trước mặt Diệp Nhất Đóa thừa nhận thân phận của mình, vì vậy biến thành loại thái độ lạnh nhạt lúc này. Anh không hề đáp lại lời nói của Cố Từ Mạt mà đứng ở một bên, nhìn xem động tác tiếp theo của Diệp Nhất Đóa là gì. Anh không ngại công khai thân phận của mình, nhưng anh lại để ý lúc công khai lại có người thứ ba ở đó. Huống chi bây giờ cái người thứ ba này còn là một cô gái trẻ kỳ kỳ quái quái, lại không rõ lai lịch. Diệp Nhất Đóa đụng phải sự lạnh lùng của Lục Minh Tuyên không khỏi nhíu mày một cái. Từ lúc cô bắt đầu nhìn chăm chăm Lục Minh Tuyên, cô đã cảm thấy người này có cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra được rốt cuộc đã từng gặp anh ta ở nơi nào. Cô cũng hoài nghi mình nhớ sai. Nhưng mà lúc sau, cô rất có ấn tượng với ánh mắt và giọng nói kia, gương mặt đó, cụ thể đầu đuôi câu chuyện, cô lại mơ hồ. Mà giờ khắc này cô cảm nhận được anh không muốn thấy cô. Nếu anh không muốn thấy cô cũng không cần thiết quấn lấy anh ta. Cô hít thở sâu hai cái, buông lỏng tâm tình, lùi đến vị trí ban đầu của mình. Tóm lấy làn váy của mình nói với anh ta. Tôi chưa bao giờ nói láo, tôi thực sự đã từng thấy anh. Chắc chắn anh cũng đã gặp tôi rồi, có thể anh quên, nhưng mà tôi cũng quên mình đã gặp anh ở đâu. Khuôn mặt cô tràn đầy vẻ quật cường, kiên định mà đầy tinh thần. Nói xong, cô liền kéo cánh tay Cố Tử Mạt, chớp chớp mắt to với Cố Tử Mạt. Tử Mạt, chúng ta đi làm đi, thái độ của anh ta không ảnh hưởng gì đến tình cảm của chúng ta. Cố Tử Mạt hơi sừng sốt, lập tức nói. Được rồi. Trong lòng lại lưu tâm đối với những lời Diệp Nhất Đóa nói, giác quan thứ 6 của phụ nữ khiến cô tin tưởng Diệp Nhất Đóa nói đều là sự thật. Lục Minh Tuyên nhìn Cố Tử Mạt bị Diệp Nhất Đóa kéo đi, vừa vặn xoay lưng về phía anh. Bỗng dưng, đôi mắt của anh bị kiềm hãm, nhanh chóng khóa lên nốt ruồi đen phía sau tai của Diệp Nhất Đóa. Theo khoa học tướng số truyền thống có nói, sau tai có nốt ruồi thuộc loại kho tiền, có thể chứa đựng đại tài, là tướng giàu có. Trong óc của anh lập tức xuất hiện một ít hình ảnh liên quan. Đã từng có một bé gái ngồi cùng một chỗ với một đám phu nhân quý tộc rối trá. Có một vị phu nhân nhanh nhẹn phát hiện sau tay cô bé kia có nốt ruồi, lập tức tán dương cô bé có phúc khí. Cũng nói nàng cả đời không cần lo lắng tiền tài, xuất thân quý giá, gặp được chồng cũng là người trong xã hội thượng lưu, cả đời có thể sống một cuộc sống xa xỉ sang trọng. Cô bé kia nghe xong lập tức tươi cười rạng rỡ. Anh thật sự không nhìn nổi, liền lạnh nhạt đi tới, dùng lời nói tạt một chậu nước lạnh. Thật ra thì ban đầu anh không có ý nhắm vào cô bé kia, mà là đám phu nhân quý tộc dối trá. Nhưng cuối cùng giận nhất chính là cô bé. Cô bé kia nhất định tìm anh lý luận, lại bị cha của cô bé ngăn cản. Nếu như không nhớ lầm, cha của cô bé chính là người có quan hệ sâu xa với nhà họ Lục, Diệp Cẩn Hành. Nghĩ tới đây, anh không khỏi lắc đầu bật cười. Duyên phận chính là tuyệt vời như vậy. Nhưng ngay lập tức lại là mây đen, trong lòng lại bao phủ một tầng lo lắng. Một cô gái mà bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu anh cũng có thể nhớ tới. Một cô gái tùy thời cũng có thể tiết lộ thân phận của anh. Thật đúng là không bớt lo. Diệp Nhất Đóa vừa nói cô bé sẽ không rối rắm nữa, cũng sẽ không hỏi nữa. Ngược lại anh lại hy vọng cô bé có thể chân chính làm được. Hai tay anh khoanh lại, ngón tay lại gõ xuống chính cánh tay của mình. Trong đầu đang đau khổ tìm đối sách thích hợp. Bên tai lại vang lên giọng nói của Cố Tử Mạt. Tốt nhất anh nên suy nghĩ một chút, thật sự không nhớ rõ cô bé sao? Nghĩ đến đủ loại có thể xảy ra, anh thật là khổ não. Nhưng ở trước mặt cô, anh không thể biểu lộ ra. Anh nghĩ tới cái gì đó, khóe môi cong lên, khom người một cái, ngay sau đó khẽ cắn vành tai của cô.

Hiện tại, cô có gan cảm khái của một lứa bên trời lận đận. Lâm Nhược Thủy là minh tinh điện ảnh nổi tiếng, đã từng một thời huy hoàng. Mà cô là một nhà điều hương nhỏ vô danh. Nghĩ đến sự đối lập này, cô bỗng hơi hâm mộ ghen tị với vị Lâm Nhược Thủy này. Ít nhất về mặt sự nghiệp, Lâm Nhược Thủy đã thành công hơn bao giờ hết. Xem xét lại bản thân, cô có khứu giác nhanh nhạy trời cho. Rất nhiều điều hương sư của nước ngoài đều bằng lòng truyền thụ kỹ thuật điều hương cho cô. Mà cô học tập điều hương, lúc mới bắt đầu cũng không thuần túy, nhưng sau đó lại thấy hứng thú và cũng có tình cảm. Chỉ tiếc rằng một cơn cảm cúm giữa đường cướp đi khứu giác nhạy cảm của cô. Mà bây giờ, khứu giác bén nhạy đã trở lại, lại có thế lực thanh bang của Tần Khôn ở sau lưng duy trì. Có lẽ sự nghiệp của cô có thể tiến thêm một nấc thang. Cô vừa dẫm lên bậc thang, vừa nghĩ tới sự nghiệp điều hương sư của mình. Bỗng dưng, cô nghe thấy Đồ Bảnh Bao nói một câu, nhưng bởi vì vừa rồi cô tập trung suy nghĩ đến việc điều hương, cho nên cô không nghe rõ, không khỏi đánh bảo hỏi lại. Anh vừa nói gì vậy? Cô cứ không muốn gặp tôi như vậy. Nói với cô cũng không nghe. Phải biết rằng, tôi chưa bao giờ nói một lời hai lần cả. Lời của tôi quý giá thế nào, cô biết không? Người đàn ông ở phía sau tức giận nói, phong cách Bảnh Bao lại trỗi dậy. Cố Tử Mạt bị anh ta chê, nhưng cô lại không thấy buồn bực. Ngược lại, lại cảm thấy rất vui vẻ. Anh ta khôi phục trạng thái Bảnh Bao rồi, cô mừng thay cho anh ta. Khóe miệng nâng lên một nụ cười. Lục thiếu, có thể làm phiền cái miệng quý giá của anh lặp lại một lần nữa không? Phía sau vẫn giận dữ như cũ, Đồ Bảnh Bao lẩm bẩm mấy tiếng liền nói. Người của nhà họ Lục cũng có thói quen dùng hai tên, có nghe hay không? Hả? Cô nghe thấy rất rõ ràng, nhưng lại không hiểu ý tứ của anh ta, không khỏi quay đầu nhìn anh ta, vẻ mặt đầy khó hiểu. Người đàn ông hất mặt, nhìn ra vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt cô, nhưng không giải thích. Không giải thích. Nói xong, anh lướt qua cô một cách Bảnh Bao, một mình bước đi. Tình hình lúc này lại trở thành anh đi trước, cô ở phía sau. Cô chép miệng, vẫn không hiểu lời của anh ta, không nhịn được hỏi anh. Anh vì Lâm Nhược Thủy có hai tên, cho nên cảm khái sao? Trong lòng cô nghĩ, Đồ Bảnh Bao này thật nhàm chán. Thật là ngốc. Người đàn ông nói ra một câu, hiện tại anh không thể lý giải được cấu tạo não bộ của cô. Có lúc thật thông minh, có lúc lại ngốc muốn chết. Rõ ràng anh đang nhắc nhở cô, Lục Minh Tuyên chính là Lục Duyệt Kiêu. Trên thực tế, Lục Duyệt Kiêu có hai tên, nhưng cô vẫn không vặn tới cái chỗ cong này. Nếu như vậy, anh cũng không có cách nào, anh cũng không tiện nói cho cô biết. Tôi không phải Lục Duyệt Kiêu, tôi là giả. Đây không phải là đánh vào mặt của mình sao? Đời này Kiều Tử Hoài Anh cũng chưa từng làm loại chuyện này, về sau cũng không có khả năng làm. Thấy anh đã khôi phục hoàn toàn tinh thần trước kia, lại trở thành dáng vẻ Bảnh Bao sang chảnh, cô nhịn không được mà vỗ trán nói. Lục thiếu, thật ra thì có lúc tôi cũng có cảm giác. Nói tới đây thì cô do dự. Nếu nói rồi, chọc giận anh ta lại muốn tìm cô báo thù thì cô lại lỗ vốn. Đồ Bảnh Bao bị lời của cô hấp dẫn, quay đầu lại. Cảm giác cái gì? Dưới ánh trăng hơi yếu ớt, anh sững sờ nhìn ánh mắt của cô. Người phụ nữ này có loại cảm giác gì? Thích anh sao? Có cảm tình với anh sao? Là có hy vọng sao? Thật sự phải nói sao nhỉ? Cố Tử Mạt cắn môi, lúng ta lúng túng nói. Nói. Anh rất muốn nghe được đáp án, loại cảm giác này gần như cấp thiết. Thật ra thì Cố Tử Mạt cũng rất muốn nói, cảm giác của cô rất mãnh liệt, vẫn luôn cố nén không nói, cũng không phải là biện pháp. Được anh ta khích lệ, cô liếm liếm đôi môi đã khô, mở miệng nói. Cuối cùng tôi cũng có cảm giác, anh không phải Lục Duyệt Kiêu. Mặc dù cô cũng không biết Lục Duyệt Kiêu là hạng người gì, nhưng điểm quan trọng nhất của Lục Duyệt Kiêu chính là thần bí. Người thần bí, về cơ bản sự vẫn luôn duy trì dáng vẻ khiêm tốn. Mà cái Đồ Bảnh Bao trước mắt này, đặc trưng điển hình chính là phách lối. Anh ta thích khoa trương, lại Bảnh Bao, luôn lái Ferrari đỏ rực đi rêu rao khắp nơi, còn thích mặc quần áo đỏ nữa. Nếu Lục Duyệt Kiêu có điểm đặc trưng đặc biệt như vậy, tại sao mọi người vẫn không biết diện mạo thật sự của anh ta đâu? Ngược lại còn nói, Lục Duyệt Kiêu phong thái yểu điệu, cực kỳ thần bí, loan truyền tin tức hư hư thực thực. Đủ loại ở trên đều là điểm nghi vấn. Sau khi anh ta nghe xong, quả quyết dậm chân, không nói lời nào quay đầu đi. Ai nói, đoán mò. Bị đâm trúng, anh ta giống như là đứa trẻ thẹn quá thành giận, đùng đùng bỏ đi. Bước chân càng ngày càng vội vàng, cũng không hề đề phòng một cái hố dưới chân, thân thể anh ta mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã sấp xuống. May mắn bình thường, anh ta cũng chú ý rèn luyện, tố chất cơ thể cũng qua được, sau khi nghiêng trái nghiêng phải, cuối cùng cũng ổn định lại cơ thể. Cố Tử Mạt ở phía sau nhìn xem, bật cười ra tiếng, cô lấy điện thoại di động, chiếu xuống mặt đất bên cạnh anh ta, hả hê nhắc nhở. Lục thiếu, cẩn thận bậc thang, cẩn thận cái hố. Không cần cô giúp tôi cũng có điện thoại di động. Sự bướng bỉnh của người đàn ông trỗi dậy, bản thân cũng lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị mở chức năng đèn pin lên. Trên đó có cuộc gọi nhỡ. Anh đầy ý xấu, liếc người phụ nữ đằng sau một cái, trực tiếp bỏ qua.